và Khinh Nhiễm thấy Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn không nói, hắn lướt qua một đám tân khách, không coi ai ra gì, tiêu sái đi đến dỗ đầu của nàng. Vân Thiện Nguyệt trợn mắt, bộ dáng không thương sẽ không giống nữ nhân sao? Đạo lý gì vậy? Cảm xúc không quá tốt, tiểu nha đầu, người nào chọc giận muội hả? Và Khinh Nhiễm nhìn kỹ mi mắt của Vân Thiện Nguyệt, cảm thấy mặt nàng mơ hồ có một tia ảm đạm, nhướng mày hỏi. Không có người nào, chính là tâm tình không tốt thôi. Vân Thiện Nguyệt thẳng người lên, hỏi, thương thế của huynh tốt chưa? Tốt lắm. Và Khinh Nhiễm gật đầu, nhìn Vân Thiện Nguyệt thử dò xét hỏi, tiểu nha đầu, hôm đó ta không có gây phiền phức cho muội chứ? Ừ, có một chút. Vân Thiện Nguyệt nhớ tới hôm đó Dạ Khinh Nhiễm nằm ngủ trên ghế cây quế trong viện của nàng, phát sốt cao, làm khổ nàng một đống chuyện, khẳng định gật đầu. Khó được phiền tối muội một lần, cảm giác không tồi. Dạ Khinh Nhiễm sờ lên cằm đắc ý nói, nàng cho là hắn sẽ nói những thứ đại loại như là thật sự cảm tạ, không nghĩ tới đợi hồi lâu lại đợi được một câu như vậy. Nhưng thử nghĩ xem, đây mới đúng là những lời của Dạ Khinh Nhiễm sẽ nói, cũng không kỳ quái. Khoát tay với hắn, các huynh ngồi trước, ta đi hậu diện một chuyến. Dứt lời đi bộ về phía hướng hậu diện. Dạ Khinh Nhiễm đưa tay túm lấy tay của Vân Thiện Nguyệt, muội đi hậu diện làm gì? Dạ Thiên Dục mời ta vào, hắn đáp ứng cho ta lê hoa bạch, đại khái để cho ta đi vào lấy. Vân Thiện Nguyệt lười biếng nói, lê hoa bạch mà thôi, cần gì muội phải tự mình đi lấy, tìm một người đi không phải là được rồi sao? Dạ Khinh Nhiễm cau mày, tự mình lấy rượu mới có ý nghĩa. Vân Thiện Nguyệt hất tay của hắn ra, ta đi cùng lấy với muội. Dạ Khinh Nhiễm mang bộ đuổi theo nàng. Vân Thiện Nguyệt dừng bước, quay đầu lại nhìn Dạ Khinh Diễm, cười nói, Dạ Khinh Diễm, huynh là người lớn rồi sao? Không phải là tiểu hài tử chứ, còn muốn đi cùng? Phủ đệ của Dạ Thiên Dục ta tới cũng không chỉ một lần, đương nhiên tìm được đường. Hơn nữa chỉ có một vò rượu mà thôi, ta còn không đến mức không cầm được. Dạ Khinh Diễm lầm bầm, tiểu nha đầu, ta không phải là rất nhiều ngày không gặp muội sao, muốn đi cùng muội mà thôi. Dứt lời, hắn thấy Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn không nói, hắn có chút chán nản khoát tay. Được rồi, ta không đi theo muội nữa, tự mình đi đi. Mấy ngày nay bổn tiểu dương nằm ở trên giường, thân thể đều đã nhũn ra rồi, bây giờ còn đang lười muốn bước đi này. Nhưng muội cũng không thể chỉ mang về một vò, như thế nào thì ta cũng muốn một vò. Ta dưỡng thương mấy ngày nay, một giọt rượu cũng chưa được uống. Tốt, cho huynh một vò. Vân Thiện Nguyệt đáp ứng thống khoái, xoay người đi về hướng hậu viện. Dạ Khinh Nhiễm thấy Vân Thiện Nguyệt rời đi, đặt mông ngồi ở bên cạnh Dung Phong, đưa tay dỗ dỗ tay của Dung Phong. Mấy ngày nay chuyện ở Quân Cơ đại danh, thật cảm ơn ngươi. Điều là dốc sức vì hoàng thượng mà thôi, cần gì phải nói cảm ơn? Dung Phong lắc đầu. À, ngươi nói rất đúng, điều là dốc sức vì hoàng bá bá mà thôi. Và Khinh Nhiễm bỗng nhiên vui vẻ, vẻ ảm đạm lúc nãy liền bị quét sạch. Hôm nay cũng là ngày tốt, đợi lát nữa tiểu nha đầu mang lê hoa bạch về, chúng ta không sai không dừng. Dung Phong cười cười không đáp lời. Dạ Khinh Nhiễm cũng không để ý việc Dung Phong không trả lời, nhìn về phía Lãnh Thiệu Trác nói, ngươi tìm đệ đệ của ngươi chưa? Lãnh Thiệu Trác cả kinh nhìn Dạ Khinh Nhiễm, ngươi biết trong kinh thành này có chuyện gì mà bổn tiểu dương không biết chứ? Dạ Khinh Nhiễm hừ khẽ một tiếng. Lãnh Thiệu Trác

rốt cuộc muội đã tới, chúng ta đợi muội hồi lâu. Làm như ta là khách quý không bằng. Vân Thiện Nguyệt khoát tay với hai người, lười biếng ngồi xuống. Mới vừa rời ở tiền thính, bị quấn lấy một lát. Dứt lời, nàng sờ tay vào trong ngực, móc ra một khối ngọc bài ném cho Dạ Thiên Dục. Lễ vật của huynh. Dạ Thiên Dục đưa tay nhận lấy, nhất thời mở to hai mắt. Nguyệt muội muội, đây là lễ vật muội tặng ta. Đúng vậy, làm sao không thích? Vân Thiện Nguyệt mỉm cười nhìn hắn. Này, Dạ Thiên Dục cầm ngọc bài, hiển nhiên ngoài dự tính của hắn, dường như hắn tìm từ hồi lâu, ấp úng nói, cái này không khỏi quá quý trọng. Người khác đều nói lễ nhẹ, ý nặng chớ khách khí. Ta hôm nay còn chưa nói xong, huynh không cần cảm động như vậy. Một lát nữa, huynh đưa cho ta 10 bình lê hoa bạch là được. Vân Thiện Nguyệt cười khoát tay, cũng không thèm để ý. Túy Hương Lâu ở Kinh Thành, ngày kiếm hàng đấu vàng. Hôm nay, muội cứ như vậy mà cho ta, thật cam lòng sao? Dạ Thiên Dục như nằm mộng. Ở Kinh Thành, nghề kiếm tiền tốt rất nhiều, nhưng kiếm được lời nhiều nhất cũng chỉ có 3 nhà. Ngày nào cũng kiếm được một đấu vàng. Một nhà là sòng bạc lớn nhất Kinh Thành, một là Mặt Ngọc Trai, một còn lại chính là Túy Hương Lâu. Người người đều biết chủ nhân của sau lưng sòng bạc là Hiếu Thân Dương. Về phần Mặt Ngọc Trai cùng Túy Hương Lâu, không người nào biết được chủ nhân sau lưng. Nhưng mọi người cũng không phải là người ngu, trong lòng đều rõ ràng, tất nhiên người này cũng là người quyền quý trong Kinh Thành, không phải vương tộc vương gia công tử thì chính là hoàng tử hoàng tộc. Lại không nghĩ rằng Túy Hương Lâu là của Vân Thiện Nguyệt, những năm này vẫn không để lộ ra dấu vết. Hiện tại ngọc bội đã ở trong tay huynh, huynh nói ta có bỏ được hay không? Vân Thiện Nguyệt nhướng mày. Dạ Thiên Khuynh dường như cũng sửng sốt trong chốc lát, mới định thần lại nói, thì ra Túy Hương Lâu là sản nghiệp của Nguyệt muội muội, không trách được, có thể vào phòng chữ thiên số 1, ta còn tưởng rằng là của Cảnh Thế Tử. Vân Thiện Nguyệt cười khẽ, sản nghiệp của Dung Cảnh, Vinh Vương Phủ trải rộng khắp nơi, hắn nhìn không vừa mắt Túy Hương Lâu của ta. Nguyệt muội muội, đây là đang cố nói cho chúng ta biết, muội có Cảnh Thế Tử là có tiền, không cần một ít tiền này sao? Dạ Thiên Dục cười cười, không hề khắc khí nữa. Tốt, cái này ta nhận, 10 bình lê hoa bạch đổi lấy một Túy Hương Lâu của muội, mua bán này ta được lợi to rồi. Vân Thiện Nguyệt cười mà không nói. Trong lòng của Dạ Thiên Khuynh và Dạ Thiên Dục đều rõ dụng ý của nàng, cho bọn hắn Túy Hương Lâu. Dạ Thiên Dật có cả Bắc Cương, Bắc Cương giàu có, sau lưng của hắn vàng bạc rất nhiều, thực lực hùng hậu, bọn họ hợp lực với nhau. Lại nói Dạ Thiên Khuynh làm thái tử hơn 20 năm, nhưng sản nghiệp đều là hoàng đế phong ban, sản nghiệp của hắn ít ỏi, đem so với Dạ Thiên Dật vẫn là kém hơn. Túy Hương Lâu ngày thu đấu vàng có thể trợ giúp, giúp ích rất lớn cho bọn họ, không có gì hiệu quả hơn lợi ích thực tế. Trầm mặc chốc lát, Dạ Thiên Dục mở miệng lần nữa. Nguyệt muội muội, ta nghĩ muốn cưới tiểu thư Triệu Khả Hạm của binh bộ Thị Lan. Vân Thiện Nguyệt nhướng mày. À, phụ hoàng tất nhiên không đồng ý, nhưng ta cũng đã nhìn thấu rồi, hắn càng không muốn cho chúng ta bất cứ cơ hội nào, chúng ta càng muốn tranh một lần. Huống chi ta đúng là có chút tình cảm với tiểu thư binh bộ Thị Lan, muốn cưới nàng. Dạ Thiên Dục thành thật nói. Vân Thiện Nguyệt nháy mắt. Triệu tiểu thư kia đúng là một nữ tử không thua đấng mày râu. Dạ Thiên Dục gật đầu.